Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lưu lòng kinh hãi không thôi, gót chân cũng run theo, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, lưỡi đã lắp bắp. An Nhiên từ tiền viện vội vã chạy tới, đại nhân sao giờ này lại về phủ, để quên một quyển sách quý ở thư phòng. Liễu Vân thần sắc như thường, An Nhiên liếc A Lưu một cái, còn không đi lấy cho đại nhân. A Lưu vội vàng gật đầu, xoay người đẩy cửa bước vào. Tô Tấn đang ngồi đối diện cửa, khi cửa mở, nàng ngẩng đầu nhìn tới, xuyên qua làn khói mỏng lượn lờ trên chậu than, ánh mắt chạm với Liễu Vân, nàng không lập tức quay đi, mà bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó đứng dậy, đi vào bên trong. A Lưu từ thư phòng đi ra, dừng lại tại chỗ một lát mới khóa cửa. Liễu Vân nhận lấy sách quý, nhưng không lập tức rời đi, mà xoay người đi về phía thư phòng ở Đông Viện. An Nhiên đi theo sau hỏi, đại nhân không về cung sao? Hôm nay không về nữa. Liễu Vân nói, A Lưu đi sau hai người nửa bước, thấy Liễu Vân thần sắc bình tĩnh, đoán chừng hắn vừa về phủ, không thể nghe thấy lời Tô tiên sinh nói với mình, vừa thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vân đột nhiên dừng bước, A Lưu đưa quyển sách quý trong tay cho hắn, cầm đến dịch trạm, nhờ người gửi về Liễu phủ ở Hàng Châu. A Lưu ngẩn người, lúc này mới nhớ ra hơn một tháng trước, khi Văn Viễn Hầu đến Liễu phủ ở Hàng Châu, dường như đã hỏi Liễu Vân xin quyển sách này. Hắn nắm quyển sách quý trong tay, không nhịn được liếc nhìn về phía thư phòng. Hắn đã hứa với Tô tiên sinh hôm nay sẽ nhắn lời cho Đàm Chiếu Lâm. Đến dịch trạm vừa hay sẽ đi qua Tô phủ, lại là đại nhân sai hắn đi, cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Tam ca từng nói, chuyện đã hứa thì nên làm, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn vội vàng đi đến cửa phủ, cũng không nhờ Lý Hộ Viện giúp đánh xe, đích thân gỡ dây cương từ cọc gỗ, lái xe ngựa đi về hướng Tô phủ. Tuy nhiên A Lưu không nhìn thấy, bánh xe ngựa vừa rẽ ở cuối ngõ, ngoài cửa phủ liền xuất hiện mấy bóng người, lại chính là Ngôn Tu Thiên Đô ngự sử của Đô Sát Viện, Vi Cương phó chỉ huy cẩm y vệ và vài danh cẩm y vệ. Liễu Vân bước ra khỏi cửa phủ, liếc nhìn hướng A Lưu rời đi, mặt đầy vẻ lạnh lẽo. An Nhiên sắc mặt tái mét, lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu, đại nhân, A Lưu hắn bản tính đơn thuần, làm việc không phân biệt được nặng nhẹ, xin đại nhân đừng trách cứ hắn, là An Nhiên dạy đệ không đúng cách, nguyện thay hắn chịu phạt. Liễu Vân không trả lời lời này, mà nói với Ngôn Tu, đến thông chính tư, bảo Chu Bình cùng Đàm Chiếu Lâm đi Tây Bắc, lại ra lệnh cho một người đi theo Đàm thị, nàng ấy nhất định biết tung tích của Tô Uyển. Vâng, Ngôn Tu lĩnh mệnh, lập tức thúc ngựa rời đi. Liễu Vân lại nói với Vi Cương, về cung bảo Tiền Nguyệt Khiên đưa Chu Dịch Hằng ra khỏi lao hình bộ, nói cho hắn biết đã đến lúc gửi thư cho Mộc Ngạn Tam Vệ của Đạt Đan rồi. Mộc Ngạn Tam Vệ, chú thích, tức một nhánh binh vệ ở thảo nguyên phía bắc Đạt Đan, tổng cộng 18 vạn người, nguyên thuộc về vương triều Đạt Đan. Sau này Bắc Lương thành lập, vương triều Đạt Đan tan rã phân tán thành các bộ lạc. Nhánh binh vệ này kẻ tan rã, kẻ bỏ đi, số còn lại trở thành lính đánh thuê nhận tiền làm việc. Thời gian đầu đại tùy vừa thành lập, Mộc Ngạn Tam Vệ vẫn thỉnh thoảng gây rối ở biên cương, nhưng gần 10 năm nay lại khá an phận. Dù biên giới Tây Bắc và Bắc Bình chiến sự thường xuyên, nhưng các vùng như Quỳnh Châu, Thanh Châu ở giữa lại tương đối yên bình. Sự yên bình này chỉ kéo dài đến năm Tấn An thứ ba. Đến tháng 11, một phong thư khẩn cấp từ Quỳnh Châu truyền đến, Mộc Ngạn Tam Vệ tập kết chỉnh quân ở trung bộ Đạt Đan. Đại tướng Ngột Nhĩ Địch dẫn 15 vạn quân Nam Hà đóng quân ngoài biên cương, có ý định xâm lược Quỳnh Châu và Thanh Châu. Thư khẩn cấp vừa đến, triều đình chấn động, ngay cả quốc công gia Cung Thuyên dù bệnh lâu không khỏi cũng gắng gượng đến nghị bàn. Một lúc có người chủ chiến, có người cho rằng nên cử ngoại giao trước, nhưng cử sứ thần cũng không phải là nghị hòa. Sau khi Đại Tùy lập triều, tuy nội loạn không dứt, đối ngoại luôn một mực cứng rắn, từng tấc cương thổ cũng phải kiên thủ. Chỉ là Mộc Ngạn Tam Vệ đột nhiên phái binh, không ít đại thần cho rằng sự việc có nguyên nhân, nên làm rõ tình hình trước, không nên mù quáng khai chiến. Quần thần nhanh chóng đạt được nhất trí, liền gửi thư cho Tấn An Đế đang ở Thanh Châu, thỉnh thị về nhân tuyển sứ thần. Chu Nam Tiện ở Thanh Châu, thực tế nhận được quân hàm sớm hơn kinh thành, hắn tuy cũng có ý định cử sứ thần, nhưng địch bên ngoài đã chỉnh quân ở biên giới, nên không thể không tăng cường phòng thủ ở khu vực Quỳnh Châu và Thanh Châu. 60 vạn tân quân Tây Bắc, trong đó 30 vạn được hắn giữ lại Tây Bắc, 15 vạn khác được hắn phân tán đến các đô tư trong lãnh thổ. Số còn lại 15 vạn theo mình, vốn định lại phân tán thêm 10 vạn, mang 5 vạn người về Bắc Đại Doanh, nhưng hiện tại, Chu Nam Tiện xem kỹ xa bàn lãnh thổ, chỉ vào một chỗ, chấm có thể ra lệnh cho 10 vạn tướng sĩ vốn định phân tán đến các biên phòng tạm trú ở đây. Đợi đến khi sứ thần hỏi rõ nguyên nhân Mộc Ngạn Tam Vệ chỉnh quân, sẽ lập kế hoạch khác. Cùng hắn trong doanh trướng còn có Tả Khiêm và Mao Tác Phong. Hai người suy nghĩ kỹ, Tả Khiêm hỏi, vậy bệ hạ định phái 5 vạn tướng sĩ đến lĩnh Nam trấn giữ thì sao? Vẫn đi lĩnh Nam, Chu Nam Tiện nói, chấm chỉ mang 5.000 người về kinh thành, nhẹ nhàng giản tiện, đi lại cũng nhanh. Lúc này, một thị vệ canh ngoài trướng nói, bẩm bệ hạ, ngoài doanh trại có một tướng sĩ họ Đàm cầu kiến. Chu Nam Tiện đang suy nghĩ về việc bố trận ở biên giới Quỳnh Châu. Nghe lời này, lông mày nhíu lại, Mao Tác Phong vung vẩy cánh tay duy nhất còn lại, lớn tiếng nói, không gặp, không gặp, đã dặn dò từ sớm rồi, sao ai cũng đến gặp bệ hạ vậy? Từ Tây Bắc một đường đến Thanh Châu, quan viên dọc đường đều hết sức nhiệt tình, nhưng đế vương đến nghỉ tại Châu Phủ, lễ nghi phong tục phiền phức, Chu Nam Tiện vốn ghét phiền phức, quan viên dưới quyền cũng hoảng sợ. Đến nỗi về sau, Chu Nam Tiện đơn giản là lười vào thành, đến một nơi, liền chọn một chỗ đóng quân, dù vậy, cũng không tránh khỏi các quan viên Châu Phủ đến diện thánh. Không thể trách họ, đây là quy củ, không đến mới là đại bất kính. Chu Nam Tiện lại tự tính toán binh lực trong lòng, cảm thấy đã sắp xếp ổn thỏa, lúc này nên chọn một sứ thần đi đạt đan. Vừa nghĩ đến sứ thần, liền nghĩ đến A Vũ, nàng về kinh thành vào cuối tháng 6, đến nay đã hơn 4 tháng rồi. Trong kinh thành nhiều việc phức tạp, Thanh Nguyệt lại đi Vũ Xương Phủ. Nàng là người tính tình nhanh nhẹn quyết đoán, việc để ở bên cạnh nhất định phải lập tức giải quyết mới yên tâm. Cũng không biết gần đây nàng có còn vất vả như trước không. Ý nghĩ chuyển đến đây, trong lòng bỗng nhiên động đậy, vị tướng sĩ vừa đến cầu kiến tên là gì nhỉ? Họ Đàm. Trong ánh mắt Chu Nam Tiện lóe lên một tia khó hiểu, xoay đầu bước nhanh ra khỏi trướng, hỏi thị vệ canh ở ngoài, vị tướng sĩ muốn gặp chấm đâu? Thị vệ ngẩn người, bệ hạ không gặp, tự nhiên là đã cho đi rồi. Nhưng hắn lại không thể trả lời như vậy, nếu không sẽ chọc giận Long Nhan. Hắn vái Chu Nam Tiện một cái, lập tức đi tìm người. May mắn Đàm Chiếu Lâm vẫn cố ý nán lại ngoài doanh trại. Không lâu sau liền trở về, vừa nhìn thấy Chu Nam Tiện, khóe mắt hắn lập tức đỏ hoe, quỳ xuống đất, gần như nghiến răng nói, bệ hạ, cầu xin ngài, hãy cứu đại nhân nhà thần đi. Giữa ban ngày ban mặt, trong doanh trại binh lính trải dài trăm dặm, Chu Nam Tiện vừa nghe lời này, có chút chưa phản ứng kịp, đánh giá Đàm Chiếu Lâm hai lượt, chỉ thấy hắn râu ria xồm xoàm, mắt quầng thâm, y phục dơ bẩn, hiển nhiên là một đường từ kinh thành vội vã chạy đến. Hắn tay xách một cái lồng, con vẹt trắng bên trong Chu Nam tiện nhận ra, đó là A Phúc, cứu. Mãi một lúc lâu, Chu Nam tiện dường như đã nắm bắt được trọng điểm. Ý gì? Đàm Chiếu Lâm nâng tay áo lau mạnh một vệt mồ hôi trên trán, định mở miệng, nhưng bị Chu Nam tiện ngăn lại. Vào trướng nói, vào đến trong trướng, hắn trước tiên cầm lồng chim vỗ vỗ, gọi một tiếng, A Phúc, A Phúc một đường bị nhốt lâu, có chút ủ rũ, cho đến khi nhận ra người trước mắt là Chu Nam Tiện, mới vỗ cánh bay ra khỏi lồng, đậu trên giá binh khí bên cạnh có lẽ lúc nhỏ được hắn cứu giúp. Trời sinh đã thân cận với hắn, Đàm Chiếu Lâm nhận lấy một ly nước do Tả Khiêm đưa tới. Trấn tĩnh lại, rồi mới bắt đầu kể chuyện. Từ tháng 8 Chu Dục Thâm về kinh thành, đến Thẩm Hề muốn dìm Tứ Vương Tử xuống hồ nhưng bị Tứ Vương Phi ngăn cản. Từ Tô Tấn điều tra vụ án buôn bán ở Lĩnh Nam. Đến ngày mùng 2 tháng 9 sau khi về phủ liền không rõ tung tích, đột nhiên mất tích. Lại từ Tiết Tiểu Tuyết tháng 10, Liễu Vân chém đầu thị lang binh bộ. Việc Tô Tấn mất tích biến thành sợ tội bỏ trốn. Đến 2 ngày sau, tiểu tư A Lưu của Liễu Phủ đột nhiên đến Tô Phủ, bảo hắn dẫn A Phúc nhanh chóng rời kinh thành. Sau khi đại nhân mất tích, thần ngày đêm tìm kiếm, đã dùng rất nhiều mối quan hệ, nhưng đến một chút manh mối cũng không tìm được. Thực ra trước khi A Lưu đến tìm thần, thần đã biết tin tức ở kinh thành không thể truyền ra ngoài được nữa. Là do Diêu chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ nói, sau này A Lưu đến bảo thần mang A Phúc đi tìm chủ cũ của nó. Lúc đó thần chưa nghĩ rõ, sau đó mới phản ứng lại, lời này hẳn là đại nhân nhà thần nhờ A Lưu mang đến. Nàng nhất định còn sống, chỉ là bị vây khốn rồi, thần một mình không thể cứu nàng ra. Cho nên nàng nhờ thần đến tìm bệ hạ ngài. Chu Nam Tiện càng nghe càng ngẩn người. Mất tích gì? Chém đầu gì? Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn vậy mà một chuyện cũng chưa từng nghe nói. Nếu lời này là do người khác nói với hắn, hắn thật sự nửa chữ cũng không muốn tin. Nhưng thật không may, lời này là do Đàm Chiếu Lâm nói. Hán tử to lớn thô kệch này, cả đời chỉ giữ một chữ, trung, tính tình cương trực, không hề biết lừa gạt hay giấu giếm người khác. Vậy, nếu những gì hắn nói là thật, thì A Vũ thật sự đã xảy ra chuyện. Tả Khiêm và Mao Tác Phong bên cạnh nghe lời Đàm Chiếu Lâm cũng sốt ruột, vội vàng hỏi, đường đường nội các phụ thần mất tích, binh bộ thị lang bị chém đầu, Thẩm đại nhân đâu? Thẩm đại nhân không từ Vũ Xương phủ trở về sao? Đàm Chiếu Lâm cũng vội vàng nói, tin tức đều không truyền ra ngoài được, Thẩm đại nhân làm sao trở về được? Tả Khiêm nói, không đúng, chúng ta 2 ngày trước vẫn còn nhận được thư của Tô đại nhân mà, nói mọi việc đều tốt. Tô đại nhân, Chu Nam Tiện giơ tay ngăn lại, thư là thư Văn Lam viết, hắn nhận được thư còn cảm thấy kỳ lạ. Tô Tấn là người cẩn thận, dù là viết thư cho hắn, lạc khoản cũng chỉ ký 2 chữ, thời Vũ, cũng không biết vì sao. Đến sau tháng 9, chữ ký trong thư lại biến thành A Vũ, vì bức thư này đến trước sau với mật hàm Thẩm Hề thúc giục hắn về kinh. Hắn còn tưởng nàng mong mình sớm trở về, trong lòng như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, lơ lửng, xoắn chặt. Đến thở cũng không nổi, trong đầu toàn là suy nghĩ quay cuồng, nhưng lại hỗn độn, không có trật tự, mịt mờ mà lại kinh hoàng. Hắn cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, hắn vịn góc bàn, từ từ ngồi xuống trước bàn, chờ đợi những suy nghĩ hỗn loạn này lắng đọng. Nhưng càng lắng đọng, 2 chữ lại càng rõ ràng trong mắt. A Vũ, nàng ở đâu? Vì sao lại bị vây khốn? Nàng còn sống không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, bàn tay siết chặt tim bỗng chốc buông lỏng, dòng máu tích tụ lâu ngày đột ngột xông vào khắp cơ thể. xông vào não hải, khiến cả người hắn choáng váng. Hắn vung tay, tự mình gạt đổ tất cả chén trà, mực bảo, bản đồ cương vực và bình chứa nước trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ vụt ầm ầm tức thì khiến những người trong và ngoài chướng quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, điều họ chờ đợi lại không phải là sự giận dữ của Long Nhan, mà là một sự bình tĩnh khác thường. Không đúng, Chu Nam Tiện nói, ngươi làm sao ra được? Thấy Đàm Chiếu Lâm có vẻ không hiểu, hắn lại hỏi một lần nữa. Tin tức ở kinh thành đã bị phong tỏa, ngay cả Trẫm và Thanh Nguyệt đều không nhận được thư từ. Ngươi đường đường là một người sống sờ sờ, làm sao rời khỏi kinh thành được? Cách chương.